Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1524, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 14. Người đăng, HGSOZMOZE. Trong thôn ra chuyện như vậy, tất cả mọi người rất sợ hãi. Bà Cốt nói làm thế nào, bọn họ liền làm như thế đó. Lý Binh mụ mụ hôm nay cũng không đến mắng chửi người. Một là bởi vì chính mình, trên ván cửa cũng có dấu chân, trong lòng sợ hãi vô cùng, tuổi tác càng lớn càng mê tín. Thứ hai, nàng cảm giác thân thể của mình rất nặng nề, tay chân đều không thoải mái, tựa như là bệnh phong thấp phát tác. Bình thường mà nói, loại bệnh này chỉ có trời đầy mây trời mưa mới đau nhức. Thứ hai, cuống họng đau đến không được, nói chuyện đều rất khó khăn. Lý Binh mụ mụ cảm thấy khả năng bị quỷ áp sang. Nhi tử lại không ở bên người, cùng không có người tâm phúc đồng dạng. Lý Binh mụ mụ nhanh đi tìm bà Cốt. Bà Cốt thu tiền, cho nàng một bát phù thủy. Trời vừa tối, toàn bộ thôn đều là khói đặc cuồn cuộn. Mỗi con đường thượng đều có người tại hóa vàng mã. Không ít người đối bốn phương tám hướng dập đầu, trong miệng niệm niệm lải nhải. Trong thôn cũng không phải mỗi nhà đều có dấu chân, nhưng nhìn đến mọi người đều tại làm, cũng đi theo hóa vàng mã. Vương Anh ba ba cũng cầm một bó giấy vàng, đến cửa nhà trên đường đốt một đốt. Vương Anh mụ mụ hướng trong phòng gọi Vương Siêu cùng nhau hóa vàng mã. Vương Siêu không kiên nhẫn nói mình không rảnh, chính là huy động nhân lực a. Ninh Thư không có chút nào áy náy nhún vai bàng. Ninh Thư cũng lười lại đi đóng vai quỷ dọa người. Nghe nói trong thôn có mấy người đều dọa bệnh, cho dù là không có Ninh Thư quấy rối, nhưng là thôn dân tâm vẫn là căng thẳng. Mỗi ngày buổi tối hóa vàng mã, muốn đốt đủ 7 ngày. Ninh Thư cảm thấy chính mình là thời điểm rời đi. Trên tay của nàng có điểm tiền, đủ nàng mua xe phiếu, có thể sinh hoạt một đoạn thời gian. Đến trong thành, làm sao đều có thể tiếp tục sinh sống. Không có chỗ lại có thể ở vòm cầu, cũng không phải không có ở qua, chỗ nào đều có thể che gió tránh mưa. Lại nói, nàng còn có một cái nhân sâm. Hiện tại căn này nhân sâm cũng bắt đầu hong khô. Ninh Thư bảo hộ rất khá, không khiến người ta tham gia vỏ phá, sợi dễ tụ tại. Hiện tại liền chờ đồn công an bên kia truyền đến tin tức. Đây không phải ngồi tù chuyên đơn giản như vậy. Quá tiện nghi. Lý Binh mụ mụ thấy Ninh Thư toàn ra nói chuyện không tính toán gì hết, lại chạy đến Ninh Thư cửa nhà đến nháo. Bất quá lần này Lý Binh mụ mụ lại không thể chửi ầm lên. Ứng vì nàng cuống họng đã phi thường khàn giọng, nói chuyện phi thường phí sức. Có đôi khi chính nàng nuốt nước miếng đều đau đến nước mắt xuống tới. Ăn cái gì uống nước đau đến không được, thân thể không thoải mái, còn nói không ra lời nói đến. Lý Binh mụ mụ vẫn là vì nhi tử kiên trì, con trai của nàng bị người làm hại ngồi tù. Lý Binh mụ mụ dùng ngón tay dùng sức chỉ vào Ninh Thư, cố sức nói, cơ bản nghe không rõ ràng nàng đang nói cái gì, chỉ nghe thấy nàng dốc hết toàn lực tê tê hô. Ninh Thư nghiêng mặt, đem lỗ tai xích lại gần Lý Binh mụ mụ, hỏi, người đang nói cái gì, ta một chút cũng nghe không được. Lý nãi nãi, người có phải hay không bị quỷ nhập vào người, làm sao không nói nổi một lời nào. Người chung quanh nghe xong, lập tức rời xa Lý Binh mụ mụ. Lý Binh mụ mụ thần tình kích động, khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên, nói chuyện lớn tiếng. Bất quá thanh âm của nàng thực sự quá khàn khàn, âm tiết không rõ ràng, rất khó nghe rõ ràng nàng đang nói cái gì. Biểu, Lý Binh mụ mụ khàn giọng kiệt lực hô, nước mắt một chút liền bão tố ra tới, cổ họng của nàng đau đến đều phải nổ tung. Ninh Thư mặt không đổi sắc, lớn tiếng nói ra, Lý nãi nãi, người rốt cuộc đang nói cái gì nha. Lý Binh mụ mụ tức đến nổ phổi, liền đem đầu mình hướng trên tường đụng. Lần trước có người lôi kéo, thế nhưng là trước đó xảy ra như thế tà môn sự tình, Lý Binh mụ mụ cái dạng này, ngay cả lời đều nói không nên lời. thật, giống là bị quỷ nhập thân. Không người nào dám kéo nàng. Ninh Thư kéo lại Lý Binh mụ mụ. Còn không có gặp qua cái lớn lối như thế ăn. Và, Lý Binh mụ mụ lớn lối như thế. Không phải liền là vương gia nhân một lần đều. Không có phản kháng. Nếu như nhà bọn hắn đánh đòn phủ đầu. Cũng không trở thành rơi xuống tình. Trạng như thế. Bị một cái không muốn mặt mo lão thái bà cho dùng thế lực bắt ép ở. Không phải nói sống được càng lâu càng minh bạch. Có ít người là càng sống càng hỗn. Tuổi tác đều đút cho cậu. Lý Binh mụ mụ bị Ninh Thư kéo lại quần áo. Không thể động đậy. Làm sao cũng. Dãy giụa không ra. Tức giận đến tê tê âm thanh kêu to. Lý Binh mụ mụ có một bụng lời muốn nói. Thế nhưng là một chữ đều nói không nên. Lời. Ngồi dưới đất. Hai tay trên mặt đất đập đến ba ba ba rung động. Nước mắt bão táp, Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Người ủy thác chịu nàng bao nhiêu? Trà tấn, Lý Binh mụ mụ cái miệng này là trên đời này thứ nhất lợi khí. Câu câu hướng, người trong lòng đâm, liền cùng với nàng có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Hiện tại một câu đều nói không nên lời. Về sau càng không thể chạy đến nhà. Nàng đến ăn vạ, lúc này, cửa thôn vang lên ô lạp tiếng còi cảnh sát. Lúc này như thế nào sẽ có cảnh sát tới? Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Cuối cùng là đến rồi. Ngồi dưới đất kêu trời kêu đất Lý Binh mụ mụ nghe được tiếng còi cảnh sát. Từ, dưới đất bò dậy, trần chờ không chừng mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cũng là một mặt mờ mịt. Đám người vội vàng hướng cửa thôn đi. Xe cảnh sát đằng sau đi theo một chiếc xe cứu thương. Theo trên xe cảnh sát xuống tới hai cảnh sát. Hỏi, Lý Binh người nhà tới rồi. Sao? Lý Binh mụ mụ liền vội vàng đi tới. Thanh âm khàn khàn nói hồi lâu. Kết quả, kính trà thúc thúc một mặt mộng bức. Giải quyết việc chung nói ra. Người là, Lý Binh người nhà đi. Người chung quanh giúp vội vàng nói. Nàng là Lý Binh mụ mụ. Kính trà thúc thúc nói ra. Vậy thì tốt, Lý Binh tại ngục bên trong xảy ra. Chút vấn đề. Hiện tại đã bỏ mình. Chung quanh một mảnh xôn xao. Lý Binh mụ mụ đầu tiên là có điểm mờ mịt. Tựa hồ chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Lý Binh thi thể từ phía sau xe cứu thương đẩy tới đến. Đẩy ngã Lý Băng mẹ trước mặt. Nhìn thấy chính mình con trai mặt. Một mặt cho tàn. Gắt gao nhắm mắt lại. Trên mặt còn có xương giá. Hiển nhiên là theo trong băng khố lôi ra đến. Lý Binh mụ mụ mở to hai mắt, trong cổ họng phát ra ôi ôi ôi âm thanh xé gió. Con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh, Lý Binh mụ mụ không tiếp thu được chính mình con trai đột nhiên chết. Nàng, người tâm phúc không có, Lý Binh mụ mụ như vậy một choáng, liên tiếp tay thi thể người đều không có. Kính trà thúc thúc, tại thôn dân dẫn đường dưới, đem Lý Binh thi thể mang lên Lý Binh trong nhà. Đi. Sau đó chuyến thứ hai đem ngất đi Lý Binh mụ mụ nhấc trở về. Tất cả mọi người cảm thấy rất đột nhiên. Không rõ Lý Binh làm sao đột nhiên. Vậy chết rồi. Trong lao cứ như vậy kinh khủng. Đem Lý Binh thi thể đặt ở trong đại sảnh. Cảnh sát tìm thôn trưởng nói rõ tình. Huống. Tình huống cụ thể là như thế nào đâu. Lý Binh nguyên nhân cái chết là xuất huyết nhiều. Về phần tại sao xuất huyết. Nhiều. Cái này có điểm kỳ hoa, là bởi vì Lý Binh không thể miêu tả địa phương kéo dài cương. Hải miên thể kéo dài sung huyết, lúc bắt đầu loại bệnh trạng này không rõ ràng, nhưng là sau càng ngày càng cứng rắn, đem quần đều cúng bái. Cùng Lý Binh giam chung một chỗ người, cố ý gẩy gẩy Lý Binh không thể dây, nhanh địa phương, cười nhạo nói, không hổ là cưỡng gian phạm, có điểm vốn, liếng nha. Lý Binh coi là sẽ từ từ tiêu xuống, nhưng là không thể miêu tả địa phương càng, ngày càng đau, giống như hòn đá, thậm chí đều không tiểu được, muốn nổ tung, vốn là rất xấu hổ sự tình. Lý Binh không có cách nào, chỉ có thể tìm tới mặt, người, nói rõ tình huống của mình. Lý Binh chuyển đến bệnh viện, bác sĩ đầu tiên là cho Lý Binh thử máu. Bình, thường tới nói. Loại này kéo dài sung huyết là ăn đại lượng kích thích tính đồ vật, chẳng hạn như Viagra. Hết chương.